Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 112 chương ly khai. Ngoài thành ven đường dừng một chiếc bình thường xe ngựa, hai nam nhân lập ở bên cạnh, một trong đó mắt nhìn hoàng thành, thật lâu không có rời. Hai người này bất là người khác, chính là Bắc Minh Phàm và hộ vệ của hắn. Điện hạ tiểu quân, ta đã không phải là thái tử, người đi đi. Bắc Minh Phàm như trước không có ngẩng đầu. Hắn nhìn này tọa hắn sinh sống gần 20 năm hoàng thành. Trong lòng ngũ vị đều toàn, hôm qua, hắn còn là cao cao tại thượng thái tử, hôm nay hắn liền từ đó lưu lạc thiên nhai, thực sự ly khai, cũng không có cái gì nhưng tiếc nuối. Một vốn không nên tồn tại nhân, có gì tư cách oán giận vận mệnh bất công. Trên đời này duy nhất nhượng hắn quan tâm, chỉ có kia mặt bóng hình xinh đẹp, ý trời trêu người, thế sự vô thường, là hắn lộng ném nàng, đã định trước không tư cách có nàng. Bất, mặc kệ điện hạ là thân phận gì, tiểu quân vĩnh viễn đều là điện hạ hộ vệ. Tiểu quân chủ tử đi chỗ nào, tiểu quân liền đi chỗ nào. Theo ta, sau này khả năng liên cơm đô không kịp ăn, vậy uống nước này cần gì phải đâu. Tiểu quân tử cũng muốn đi theo công tử, sau này gọi ta không mặt mũi nào công tử đi, hảo. Công tử kia, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đâu? Trời đất bao la, đã mất ta đất dung thân, đi thành Lạc Dương đi, kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại vì nàng làm chút chuyện. Nàng sớm muộn phải về đến đất phong, chúng ta liền đi vì nàng bình định chướng ngại đi. Phi Nhi, xin lỗi, đây là ta kiếp này duy nhất có thể vì ngươi làm. Bắc Minh Phàm nhắm mắt lại, biến mất trước mắt bi thương. Xoay người kiên quyết ly khai, hai người lên xe ngựa, chậm rãi mà đi, trong hoàng cung, Bắc Minh Dã đứng ở trên thành lâu, nhìn kia cỗ xe ngựa chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Hồi lâu sau, Bắc Minh Dã ly khai lầu cổng thành, không người nhìn thấy hắn xoay người sau cô đơn bất đắc dĩ ánh mắt. Ngày hôm sau, Bắc Minh Dã chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu tàn hại Trung Lương. Mưu hại hoàng tử Đảng bị tru, thái tử Bắc Minh Phàm bị phế, đồng thời, phong Yên Phi vì hoàng hậu, tam hoàng tử Bắc Minh Thành vì thái tử. Sao sao sao sao sao sao thời gian thấm thoát, 3 tháng thời gian chợt lóe lên, thiên thượng nhân gian nội, Dạ Phi Nhi ngồi uống trà, Vân Phạm và Thanh Yên cao hứng ôm cùng một chỗ. Cảm ơn, chủ tử, chúng ta hai nhà rốt cuộc oan khiên được quyết. Từ đó nếu không tất quá nơm nớp lo sợ ngày, hai người cùng nhau quỳ gối Dạ Phi Nhi trước mặt. Thanh Yên khóc nói, mau đứng lên, đây là thế nào, như thế cái cao hứng chuyện, đáng giá chúc mừng, mai di thông chi phòng bếp, đêm nay đại gia cùng nhau chúc mừng. Nàng nhìn trước mắt này một đôi bích nhân. Bây giờ đã thu lớn được báo, nàng rất thay bọn họ cao hứng, là, chủ tử, sau đó không lâu. Ta đem đi đất phong, thiên thượng nhân gian lưu cho các ngươi, hảo hảo kinh doanh, ít nhất đủ các ngươi 3 người sau này tiền sinh hoạt. Trừ này ngoài, ta cũng không có cái gì có thể đưa của các ngươi. Này một biệt không biết khi nào mới có thể tái kiến. Cho nên, ở trước khi rời đi, hoàn thành một tâm nguyện, 2 người các ngươi cũng nên thành thân, ta cho các ngươi tổ chức một hồi đặc biệt hôn lễ. Hy vọng sau này các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Dạ Phi Nhi nói dễ dàng. Kỳ thực, khổ sở trong lòng muốn chết, muốn tách ra, sau này gặp mặt khả năng tính cơ hồ vì linh. Nàng đường phải đi, đều là nguy hiểm trọng trọng. Tài năng ở hoàng thành an tâm cuộc sống. Không thể tốt hơn, chủ tử, thật muốn đi sao? Có thể hay không mang theo chúng ta cùng đi? Hoàng thành là của chúng ta thương tâm. Có thể đi thành Lạc Dương cũng là tâm nguyện của chúng ta. Thỉnh chủ tử mang theo chúng ta đi. Vân Phạm và Thanh Yên vội vàng mở miệng. Bọn họ cũng chờ ngày này đâu. Địch nhân của ta quá nhiều. Theo ta mạng nhỏ cũng khó bảo. Các ngươi là ta vì không nhiều bằng hữu. Ta không hy vọng các ngươi bởi vì ta mà có cái gì bất chắc. Ta càng hy vọng các ngươi có thể ở lại Hoàng Thành. yên tĩnh cuộc sống, sau đó sinh một đống tiểu bánh bao. Nhiều hạnh phúc a, làm chi theo ta chịu khổ. Nàng là thật không hy vọng bọn họ theo nàng màn trời chiếu đất. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất, chủ tử, sinh tử có mệnh, theo ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Hai chúng ta liền quyết định ngươi đi đâu. Chúng ta liền đi chỗ nào. Ở lại hoàng thành đã không gì ý nghĩa, Vân Phạm kéo Thanh Yên tay. Kiên định nói, được rồi, xem ra thiên thượng nhân gian muốn giao cho Mai Di và Hoa Lạc Thần. Các ngươi trước xử lý tốt chuyện của mình, chờ và ta cùng nhau ly khai, nàng cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Hảo ra, hai người vui vẻ nhảy khởi đến, Dạ Phi Nhi trở lại đế sư phủ, chạy thẳng tới hoa viên đình nghỉ mát. Lão gia tử, hiện tại ngài đã khôi phục khỏe mạnh, có chuyện nên làm, trước bởi vì lo lắng thân thể của ngài, vẫn không dám nói cho ngươi biết, bây giờ lập tức cũng muốn đi trước đất phong, còn là sớm làm hảo, Băng Thích Thiên và lão gia tử đang đình nghỉ mát chơi cờ. Báo cáo cuối ngày hậu hai người bắt đầu nói chuyện phía Mơ Siêu, Nga. Thần y đừng ngại nói thẳng, có phải hay không Phi Nhi đã xảy ra chuyện gì? Lão gia tử vừa nhìn Băng Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Cảm thấy hỏng rồi, 3 tháng trước, Phi Nhi theo Mạch Lâm Đại Sư về trên đường, gặp ma quân Mạc Thiên Ảnh bắt cóc, đại chiến chung bị người đánh trộm chúng đối phương cực phẩm mị dược. Dược hiệu thái mãnh, nhất thời vô pháp luyện ra thuốc giải, bất đắc dĩ nhượng đế sư vì Phi Nhi giải độc, hai người nhất định phải cùng một chỗ, còn là tạo điểm để cho bọn họ thành thân vì hảo. Đế sư ngày hôm sau liền đưa ra thành thân, bất đắc dĩ Phi Nhi kiên trì chờ ngài được rồi lại thành thân. Để tránh đêm dài lắm mộng, còn là mau chóng thành thân cho thỏa đáng, ma quân vẫn mơ ước Phi Nhi, bị ma quân quấn lên không chết không ngớt, sau này lộ khó đi a. Băng Thích Thiên thật dài thở dài, lão thiên, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, nha đầu a lại chịu khổ, không dối gạt thần y. Ở lần trước xuất chinh tiền, lão đầu tử ta liền để cho bọn họ thành thân, bất đắc dĩ nha đầu nói nàng vừa mới cùng chạy, cố nài 1 năm sau tái giá, thần y yên tâm, ta tuy là người lỗ mãng một, đãn cũng không cổ hủ, kinh nghiệm xa trường, sớm đã nhìn đạm tất cả, chờ Phi Nhi về, ta lão đầu tử nhất định thuyết phục nàng, hiện tại nàng trừ ta lão đầu này tử, còn có cậu và ngài. Vừa vặn thân nhân đô ở, vội vàng thành thân, liền 3 ngày sau đi, lão gia tử trực tiếp đánh nhịp. Tảo điểm thành thân tốt, hắn chờ đùa tiểu bảo bảo ngoạn đâu. Hảo, lão gia tử sảng khoái, cứ quyết định như vậy, Băng Thích Thiên Lạc cười tâu toét. Gia gia, sư phó, này có chuyện gì cao hứng như thế? Dạ Phi Nhi trực tiếp bay vào đình nghỉ mát, liền nhìn thấy hai người cười như vậy vui vẻ. Là cái gì chuyện tốt nàng bỏ lỡ sao? Nhà đầu a, ngươi tới vừa lúc, gia gia đã quyết định, 3 ngày sau chính là ngày lành, ngươi và đế sư thành thân, lão gia tử và Băng Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau nói. Thành thân, được rồi, chỉ cần các ngươi cao hứng, kỳ thực, nàng và Tuyệt Vô Hàn chỉ là sai cái hình thức mà thôi. Có được hay không thân lại có quan hệ gì? Chỉ cần bọn họ đôi yêu đối phương là đủ rồi. Thế nhưng người cổ đại bất nghĩ như vậy, thành tựu thành đi, ân, nhanh như vậy đáp ứng. Lão gia tử và Băng Thích Thiên Đô vẻ mặt nghi hoặc. Nhà đầu lần này thế nào tốt như vậy nói chuyện? Các người kia là cái gì ánh mắt? Ta rất khó nói sao? Kỳ thực, ta và Vô Hàn đã sớm là vợ chồng, chỉ kém một thành thân nghi thức mà thôi. Đã đại gia như thế chờ mong. Chúng ta sẽ tới làm chàng thế kỷ hôn lễ được, Dạ Phi Nhi đẹp đẽ ở trước mặt hai người nhảy đến. Nhảy đi, ngài, hai người các ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng được rồi? Cũng không nói cho lão gia tử và vi sư một tiếng. Nhượng chúng ta sốt ruột, Băng Thích Thiên và lão gia tử bất đắc dĩ. Một bộ lấy Dạ Phi Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng. Khanh khách. Chúng ta nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ thôi. Dạ Phi Nhi tay phải ôm lão gia tử cánh tay, tay trái ôm Băng Thích Thiên cánh tay, làm nũng bán manh, ha ha ha, trong đình hóng mát bay ra vui mừng tiếng cười. vang vọng ở đế sư phủ bầu trời. Hết chương.